Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 893, bị đánh lén. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Tinh Linh huynh đệ, tại sao lại đột nhiên gọi ta là sứ giả đại nhân? Tô Nhiên trong nội tâm buồn bực, chính mình chỉ là thuận miệng một lời, không nghĩ tới này tinh linh lại thật sự tin. Ta đi, tiểu tử này cũng quá dễ lừa gạt a, sớm biết như vậy, chả lại động cái gì tay, trực tiếp giả danh lừa bịp được. Tôn kính sứ giả đại nhân, ngài gọi ta là Tirui Tạp là được. Thấy Tô Nhiên trả lại xưng hô hắn là huynh đệ, tinh linh trong chớp mắt mặt đỏ lên, mặt không ngớt lời giải thích. Cực kỳ lâu trước kia tinh linh lời tiên đoán đã từng nhắc tới qua, sẽ có một người ma giới khô lâu sứ giả, đến lĩnh tinh linh tộc đi ra khốn cảnh, mà ngài chính là chúng ta tinh linh tộc sứ giả, là chúng ta hy vọng duy nhất. Nguyên lai như thế, hắc, thật đúng là trùng hợp, chó ngáp phải ruồi. Nói như vậy, sứ giả đại nhân xưng hô thế này, vẫn thật là danh xứng với thực. Vậy gì, tiểu đề, ngươi là triệu hoán sư chức nghiệp a? Tô Nhiên là từ trước đến nay quen thuộc, đặc biệt là đối phó NPC, lại càng là có tâm đắc của mình, này không, liền tiểu đề đều gọi hô lên. Triệu hoán sư, cũng có thể nói như vậy, ta là Druid, có thể triệu hoán sinh linh cùng biến ảo hình dạng. Đối mặt sứ giả đại nhân vấn đề, tinh linh Tirui Tạp lại càng là chi vô bất ngôn. Không biết không nói, đem nghề nghiệp của mình cùng năng lực đều nói cho Tô Nhiên, hiển nhiên đã đem hắn trở thành chính mình người. Druid chức nghiệp xác thực rất lợi hại, Tô Nhiên như có điều suy nghĩ nhìn xem Tirui Tạp tiếp tục hỏi. Các ngươi cái nghề nghiệp này một triệu hoán đều là có đôi có cặp. Hắn phát hiện vừa rồi này Tirui Tạp triệu hoán sủng vật không phải là hai cái chính là ba con, Tô Nhiên nhìn vô cùng hâm mộ, muốn là sủng vật của mình có thể như thế kia Dora Phong. Sứ giả đại nhân hiểu lầm, ta đây chỉ là cơ duyên xảo hợp tập được một chiêu bị động kỹ năng, tên là triệu hoán cường hóa, có thể vượt mức triệu hoán một cái triệu hoán thú, chỉ bất quá thực lực sẽ hạ thấp 80, ngược lại là rất thực dụng. Tirui kéo ăn ngay nói thật, không có chút nào giấu giếm, liền ánh mắt đều lộ ra vô cùng chân thành. Triệu hoán cường hóa, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, chăm chú thì thầm mấy lần, đêm này triệu hoán sư thần kỹ cho một mực ghi tạc nội tâm. Tiểu đề A, vừa rồi quên hỏi ngươi, ngươi tại sao lại đối với nhân loại như thế thù hận? Vấn đề này Tô Nhiên giấu ở ngực thật lâu rồi, trong nội tâm giấy lên hừng hực bát quái chi hỏa, hắn muốn cầm tinh linh tộc bí mật đều sơ thấu, như vậy đối với chính mình nội dung nhiệm vụ cũng sẽ có không nhỏ trợ giúp, chủ yếu nhất là còn có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Sứ giả đại nhân, thực không dám đấu giếm, chúng ta tinh linh tộc có thể có hôm nay, gần như toàn bộ đều bái gian trá nhân loại ban tặng. Không đề cập tới khá tốt, vừa nhắc tới nhân loại Tirui Tạp lửa giận vụt một chút lại chạy trốn đi lên, song quyền nhanh nắm, giọng căm hận nói. Chả lại không phải là bởi vì nhân loại không ngừng mê hoặc đồng thời hứa lấy lãi nặng, hắc tinh linh lúc này mới phản bội tinh linh tộc, mạo hiểm xông vào cấm khu, đem chết tiệt quỷ tộc phóng ra. Âm hiểm và nhân loại ti bì, chúng ta tinh linh tộc cùng bọn họ không đội trời chung. Ta đi, nhân loại thanh danh đã bại hoại đến loại trình độ này sao? Tô Nhiên có chút xấu hổ, tựa hồ chính mình chuyển sinh vì một cái tử linh khô lâu cũng không phải cái gì nhút nhát sự tình. Gocchuyenaudio.com, khục khục, cái kia không đề cập tới những cái này để cho ta tâm phiền chuyện, ngươi có thể hay không mang ta đi tinh linh vương cung, điểm tâm sáng hoàn thành sứ giả nhiệm vụ, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đều tinh linh Tirui Tạp dần dần bình phục lại, Tô Nhiên lúc này mới đã ra động tác chú ý của hắn, có hắn cho mình dẫn đường, đã tỉnh thì lại tinh lực, cớ sao mà không làm đâu này. Rời đi nơi này, Tirui Tạp trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, lắc đầu liên tục. Không được, thân thể của ta chịu chớ chú, rời đi nơi này sẽ chết đấy. Tinh linh vương cung tại chính nam phương, ngài từ nơi này một mực đi về phía nam đi là được rồi. Đáng sợ như vậy, Tô Nhiên nghe vậy sừng sốt một chút, trong lòng nhịn không được độc miệng, này tinh linh chi xâm bên trong đến cùng tồn tại bao nhiêu loại chớ chú chi lực, cái gì kỳ lạ cổ quái chớ chú đều có, đáng thương tinh linh tộc thật sự là nếm nhiều nhức đầu. Cùng Tô Nhiên chưa nói nhiều mấy câu, Tirui Tạp liền huyễn hóa thành một gốc cây đại thụ, hấp thu tinh linh chi lực khôi phục bản thân đi. Cái này phiền toái, cũng không thể lấy bản thể trong rừng rậm lang bạt a. Tô Nhiên mặt hiện vẻ xấu hổ, này nhân loại thân phận tại đây tinh linh chi xâm bên trong tuyệt đối chiêu cừu hận, thật sự là không bằng khô lâu bản thể tới phong quang, thế nhưng là chuối tiêu bên này nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại để cho hắn biết mình bí mật có hay không có điểm hơi sớm sao? Vèo, ngay tại Tô Nhiên đang tại phân thần chỉ kịp một mũi tên tật bắn mà đến, thẳng tắp đính tại Tô Nhiên xương bả vai phía trên, biểu xuất một mảnh tổn thương giá trị. Không tốt, địch tập kích, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, trong chớp mắt phục hồi tinh thần lại, không để ý tới hội trên bờ vai kia cây tận xương ba phần mũi tên, chỉ huy vượng tài liền hướng phía bên cạnh trốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Vượng Tài nhảy cách chỗ cũ nháy mắt, ba cây sắc bén mũi tên bắn trên mặt đất, linh vũ kích rung động, lực đạo 10 phần. Cho đến lúc này, Tô Nhiên mới nhìn rõ người đánh lén, nhưng này vừa nhìn không sao, trong chớp mắt trở nên không lời lên. Công kích chính mình không phải người khác, đang là vừa vặn online không lâu sau Chuối Tiêu. Móa, Tô Nhiên vừa muốn mở miệng ngăn lại, nghĩ lại, trêu đùa Chuối Tiêu ý niệm trong đầu tự nhiên sinh ra. Rõ ràng biết mình cưỡi Vượng Tài, tiểu tử này trả lại dám đánh lén mình, không thể đơn giản tha thứ hắn, hay là trước đùa giỡn hắn lại nói. Hạ quyết tâm, Tô Nhiên lợi dụng Vượng Tài siêu cao tốc độ, nhẹ nhõm tránh né lấy trước mặt phóng tới mũi tên nhọn, biên chỉ huy thi cốt Ngô Công cùng Hắc Ám Cốt Sư hướng phía Chuối Tiêu bao vây đi qua. Đáng giận, cái này chết tiệt Linh Khô Lâu trốn tránh như thế nào cao như vậy. Chuối Tiêu mới vừa lên tuyến, đã nhìn thấy này cưỡi ở trên cầu thân Khô Lâu, có thể để cho lòng hắn sinh nghi hoặc chính là, này chó đất nhìn lên vô cùng quen thuộc cùng Phúc Thủy đại ca kia gần như giống như đúc. Thế nhưng là Chuối Tiêu tại hảo hữu giới diện cũng không có phát hiện nước đổ khó hốt online, điều này cũng làm cho nói rõ, này Khô Lâu là một cái tùy cơ sự kiện boss, rất có thể hội bảo cực phẩm trang bị. Đây tuyệt đối là cực kỳ khó được đại kỳ ngộ. Chuối Tiêu mang theo vô cùng hưng phấn, nhắm chúng này kỳ quái Khô Lâu, không chút do dự bắn tới. Góc truyện audio.com, có thể để cho Chuối Tiêu ngoài ý muốn chính là khi hắn một mũi tên thực hiện được cũng rốt cuộc không thể công kích được này Khô Lâu, không chỉ như thế, từ hai bên thoát ra một cái Ngô Công cùng Cốt Sư, hướng phía quanh hắn công mà đến. Như thế nào liền này hai cái sủng vật nhìn lên cũng quen thuộc như vậy tất. Chẳng lẽ nói, ngày tại Chuối Tiêu phân thần chỉ kịp không đợi hắn phản ứng kịp đã bị Hắc Ám Cốt Sư một chiêu sư tử hống, đương trường chấn choáng ngay tại chỗ, mà khi hắn sau khi tỉnh dậy, lại chấn kinh phát hiện tứ chi của mình đã bị Hắc Ám Cốt Sư cho một mực áp trên mặt đất không thể động đậy. Thi cốt Ngô Công dài nhỏ thân thể quay quanh tại Chuối Tiêu chỗ cổ, lại càng là làm hắn toàn thân sợ hãi, động cũng không dám động. Thấy như vậy một màn, Tô Nhiên biết này vui đùa muốn có chừng có mực, lại như vậy uy hiếp hạ xuống, này Chuối Tiêu không tinh thần tan vỡ mới là lạ. Nhưng lại tại Tô Nhiên ý định để cho Hắc Ám Cốt Sư buông ra Chuối Tiêu thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. M. Cách Chương.